từ đây thôi nhé, những dấu yêu xưa nhạt phai. Từ đây thôi nhé, nhớ nhung quên đi người hay. Xóa dấu vết hôm nào khi tim mình bên nhau, không thương đâu được gì. Từ đây thôi nhé, bao nhiêu ước mơ đã xa tầm tay. Thoáng vút trong gió cuốn trôi bao mộng ước, tình vụn bay xa mãi, phải tiến chân nhau rồi. Nước mắt rơi lòng tay thì câu chào, mơ ngày mai trọn vẹn không hối tiếc. Bước những bước chân nghe ra rơi, đêm những tiếng tí tách mưa rơi lạnh giá. Lòng chợt nghe đau nhói, em ở nơi đâu giờ này? Đêm nay cô đơn anh nghe mưa rơi, nhìn trời cao nhớ thương em thật nhiều. Những đắm đuối mỗi hôm từ đây vỡ tan. Từ đây thôi nhé, những dấu yêu xưa nhạt phai. Thôi nhé, nhớ nhung quên đi người hai. Xóa dấu vết hôm nào khi tim mình bên nhau, không thương đâu được gì. Từ đây thôi nhé, bao nhiêu ước mơ đã xa tầm tay. Ra, lòng chợt nghe đau nhói, em ở nơi đâu giờ này? Đêm nay cô đơn anh nghe mưa rơi, nhìn trời cao nhớ thương em thật nhiều. Những đắm đuối mỗi hôm từ đây vỡ tan. Từ đây thôi nhạt phai. Từ đây thôi nhé, nhớ nhung quên đi người hay. Xóa dấu vết hôm nào khi tim mình bên nhau, không thương đâu được gì. Từ đây thôi nhé, bao nhiêu ước mơ đã xa tầm tay. Còn một mình buồn tanh, anh thể thiếu em. Còn một mình đêm nay anh khóc, mình anh khóc. Từ đây thôi nhé, những dấu yêu xưa nhạt phai. Ngày hôm nay đâu? Từ đây thôi nhé, nhớ nhung quên đi người hay. Hãy subscribe.